Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1080, Mỹ Quốc hành trình. Tục 1, buổi tối 7 điểm 25 phân, Hoa Hạ hàng không CA-769 chuyến bay. Màn đêm buông xuống, lúc này Boeing 788 máy bay chính bình ổn phi hành tại mênh mông Thái Bình Dương trên không. Lấy 0.85 Mach tốc độ bay tới tầm nhìn, rộng rãi thoải mái khoang hạng nhất trong. La Khải tựa ở da thật trên ghế ngồi, liếc nhìn trong tay kịch bản. Phần này kịch bản chính là DreamWorks năm nay sắp sửa quay chụp tân điện ảnh. Đề tài cùng nội dung lấy tự mộng thế giới một bộ Hollywood khoa học viễn tưởng phim nhựa. Nhưng ở tình tiết thượng La Khải làm không ít sửa chữa. Kịch bản kỳ thật sớm đã hoàn thành, nhưng La Khải thủy chung không phải là đặc biệt thỏa mãn. Chung quy cảm giác còn thiếu chút gì đó, cho nên thỉnh thoảng địa lấy ra nhiều lần cân nhắc. Đối với chi tiết không ngừng mà tiến hành song thiện. Bộ phim này thế nhưng là hắn đưa cho Mạc Lam kết hôn lễ vật. Đương nhiên muốn làm đến thập toàn thập mỹ. Đợi đến tương lai hai người dần dần già thay, lại đem phim nhựa lấy ra quan sát, tin tưởng nhất định là vô cùng tốt đẹp sự tình. Chăm chú suy tư một lát, hắn dùng bút lông vòng xuất hai hàng chữ, thêm cái bên cạnh rót. Còn muốn nghĩ, La Khải mới cảm giác thỏa mãn. Lão công chấm ngoặc kép. Ngay vào lúc này, bên cạnh truyền tới một lười biếng thanh âm. La Khải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nằm ở bên cạnh chỗ thượng Mạc Lam vừa mới tỉnh lại, nhào nặn liếc vẻ mặt mơ hồ bộ dáng, ngược lại là hiện ra vài phần khả ái. Mấy giờ? Nàng đêm qua ngủ được rất trễ, sau đó buổi sáng lại lên rất sớm, cho nên buổi chiều lên phi cơ về sau đi nằm ngủ đi qua, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. La Khải nhìn xem đồng hồ, mới 7 giờ 30 đâu. Ngươi ngủ nhiều một lát, từ kinh thành bay thẳng Los Angeles cần 12 cái giờ. Hiện tại mới phi 1/3 không được. Không muốn ngủ, chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, ngủ tiếp buổi tối liền ngủ không được. La Khải cười nói, đã đói bụng à, trước ăn một chút gì hào. Hắn vừa dứt lời, Mạc Lam bụng liền phát ra, cô, thanh âm, nhất thời ồn ào cái mặt đỏ. Lúc này một vị xinh đẹp tiếp viên hàng không đi tới, mỉm cười khom người hỏi, nữ sĩ ngài khỏe chứ? Xin hỏi cần vì ngài chuẩn bị bữa tối sao? Khoang hạng nhất phục vụ tự nhiên là vô cùng tốt. Thủy chung có rảnh tỉ đang chú ý hành khách đưa lên chi kỷ phục vụ. Mạc Lam gật gật đầu. Vậy tới 1/3 a. Hảo, xin chờ một chút. Tiếp viên hàng không quay người hỏi La Khải, tiên sinh, ngài cần gì sao? La Khải nói, cho ta tới chén hồng trà. Hảo, tiếp viên hàng không sau khi rời khỏi, La Khải đưa tay qua cầm chặt Mạc Lam tay. Hai người ánh mắt tương đối, tràn đầy toàn bộ đều ngọt ngào. La Khải hạ thấp giọng hỏi, tuần trăng mật, ngươi muốn đi nơi nào chơi? Dựa theo kế hoạch, hôm nay lễ quốc khánh hai người đem cử hành hôn lễ. Thiệu Mạn Lệ đã bắt đầu chuẩn bị trận này muộn 1 năm hôn lễ công việc. Bất quá tuần trăng mật lữ hành địa trả lại chưa có xác định hạ xuống. Mạc Lam suy nghĩ một chút, nói, Hy Lạp. La Khải mỉm cười, đi biển Aegean. Mạc Lam gật gật đầu, nàng đi qua không ít quốc gia. Bắc Mỹ, châu Âu còn có Nam Á đều có, nhưng chưa từng đi qua biển Aegean, bởi vì nàng cho rằng đi cái địa phương kia, nhất định phải cùng chính mình sở người yêu cùng đi mới có ý tứ. Mà bây giờ nàng đã tìm được người này, đang cầm lấy tay mình. La Khải nói, hảo, hai người tuần trăng mật tầm nhìn coi như là xác định hạ xuống. Kỳ thật cũng là rất đơn giản sự tình. Tiếp viên hàng không đưa lên bữa tối, còn có La Khải điểm hồng trà. Đi qua 12 cái giờ đồng hồ phi hành, CA-769 chuyến bay bình an địa đáp xuống Los Angeles phi trường quốc tế. Kinh thành cùng Los Angeles chênh lệch là 8 tiếng đồng hồ. Kinh thành so với Los Angeles nhanh 16 cái giờ đồng hồ. Cho nên 4 điểm ở Kinh thành cất cánh chuyến bay đến Los Angeles vừa lúc là giữa trưa 12 điểm. La Đồng, không ai Lam tiểu thư. Trần Phương Băng cười mỉm nói, hoan nghênh đi đến Mỹ Quốc. Kim Nguyên vốn liếng phương diện đối với La Khải lần này Mỹ Quốc hành trình vô cùng coi trọng. Trần Phương Băng nói trước 3 ngày liền đi tới Los Angeles. Tự mình phụ trách tiếp đãi công tác. Cho nên bên này La Khải máy bay vừa mới rơi xuống đất. Trần Phương Băng đã dẫn nhân tại lữ khách ngoài thông đạo mặt chờ đón. Cảm ơn, La Khải cùng nàng nắm chặt tay. Cười cười nói, phiền toái ngươi. Trần Phương Băng trả lại mang đến một cỗ xe ben cùng một cỗ xe buýt. Phân biệt đưa đón La Khải Mạc Lam, cùng với khảo sát đoàn đội, mà đang ở sân bay nơi này. Khảo sát đoàn đội cùng cùng cơ đến Smith đoàn đội mỗi người đi một ngả. Trước khi chia tay sau, với tư cách là đoàn đội thủ lĩnh Smith cho Đoạn Hoành Thụy một cái dùng sức ôm. Nói, Bron, ta sẽ nhớ ngươi. Bron là Đoạn Hoành Thụy anh văn danh tự. Tại gần tới một năm thời gian trong, hai người hợp tác có tương đối vui sướng. Mặc dù tại công tác thượng thường xuyên gặp được chia rẽ cùng ý kiến, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ trở thành bằng hữu. Nghĩ tới ta lời sẽ tới kinh thành hảo. Đoạn Hoành Thụy cười nói, công ty của chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Khôn khéo Smith cười cười, sau đó hướng La Khải vươn tay, nói, ngươi là một vị hảo lão bản, hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. La Khải mỉm cười, rất cảm tạ ngươi cùng ngươi đoàn đội cho chúng ta điện ảnh sở trả giá nỗ lực. Cảm ơn, đưa đi Smith đoàn đội. La Khải đám người cũng leo lên ngồi Kim Nguyên phái tới cỗ xe. Los Angeles ở vào Mỹ Quốc bang California Tây Nam Bộ, là Mỹ Quốc đệ nhị thành phố lớn, Mỹ Quốc Tây Bộ tối thành phố lớn, cũng là Mỹ Quốc trọng yếu công thương nghiệp, quốc tế mậu dịch, khoa giáo, giải trí cùng trung tâm thể dục nhất, chứ danh Hollywood ngay tại Los Angeles vùng ngoại ô. Cự ly nội thành vẻn vẹn nửa giờ đường xe, mà La Khải sắp sửa khảo sát hình vuông thần bí phòng làm việc cũng ở đây, tòa thế giới trong phim ảnh bên trong. Đương nhiên hiện tại vừa mới qua chắc chắn sẽ không lập tức bỏ chạy Hollywood đi. Kim Nguyên vì La Khải đám người an bài vào ở tại vị ở Los Angeles thành thị khách sạn Hilton trong. Đợi đến xong xuôi thủ tục nhập cư dàn xếp xuống, Trần Phương Băng ngay tại trong tửu điếm thiết yến chiêu đãi mọi người. Ăn xong bữa này cơm trưa, không sai biệt lắm buổi chiều 3 điểm, Hollywood khảo sát hành trình an bài vào ngày mai cùng hậu thiên. Sau đó La Khải cùng Mạc Lam đem bay tới New York. Tại New York cùng Goldman tiến hành tiếp xúc, đồng thời tại nơi này tiếp nhận Time Magazine phỏng vấn. Tuy Trần Phương Băng rất muốn cùng La Khải trò chuyện. Bởi vì Kim Nguyên cũng có ý trở thành khoái âm khoa học kỹ thuật tại Nasdaq đưa ra thị trường nhận tiêu thương lượng nhất. Nhưng thực lực bọn hắn cùng lực ảnh hưởng hiển nhiên vô pháp cao bằng Thịnh so sánh. Cho nên chỉ có thể từ La Khải nơi này nghĩ biện pháp. Nhưng nóng vội ăn không đậu hũ nóng. La Khải trong tay nắm bắt đồ vật rất nhiều. Nhìn chằm chằm người cũng rất nhiều, đặc biệt là khoái âm khoa học kỹ thuật lần này IPO. Hấp dẫn đến cự đầu có thể không chỉ một hai nhà. Vì để La Khải thỏa mãn, Kim Nguyên tại tiếp đãi phương diện hung ác hạ công phu. Vì La Khải đính đều là Hilton đỉnh cấp phòng, đoàn đội gian phòng cũng không kém, xem như xuất chút huyết. Mặt khác, Kim Nguyên vốn liếng tổng giám đốc cũng đem vào ngày mai từ London bay trở về New York. Cũng tại New York cùng La Khải hội đàm. Trên thực tế theo La Khải đến nơi, Mỹ Quốc không ít vốn liếng thế lực đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Mặt khác cũng bao gồm một ít tin tức truyền thông. Canh 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ.